Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 21. Thời gian. Tân đồ vật xuất hiện, lại như nữ nhân sinh sản như thế, gặp có một cái đau đớn gian nan thời kỳ, nhưng đối với Thường Uy mà nói, không nằm ngoài một chữ tiền. Có tiền đánh cũng đem tân sinh thái đập ra đến, làm hành tinh từ trường hệ thống, một cái là phù văn ảo diệu, thông qua hành tinh từ trường có thể càng đơn giản thực hiện công nghiệp hóa chuyển hóa. Thứ hai, hành tinh từ trường sinh thái so với điện tín hiệu sinh thái tiền cảnh càng bao la vô số lần. Còn thứ ba mà, tự nhiên là từ kỹ thuật mức độ giết chết thế giới phương Tây. Thay vào đó, 1978 năm là cái tốt thời đại, anh rất mạng vẫn không có hình thành thuộc về chính nó sinh thái. Là tốt nhất thay thế được thời điểm, tin tức sản nghiệp mới vừa cất bước, máy vi tính hiện tại to lớn nhất thể hiện là máy chơi game, xem mấy chục năm sau cảnh tượng đó, hiện tại muốn cũng không nghĩ đến, khắp mọi mặt khách quan điều kiện đều là có. Sáng tạo hành tinh từ trường sinh thái chính là vào tay, bắt đầu thời cơ tốt. Bởi vậy Bồng Lai trùng công cái thứ nhất sinh sản hạng mục là máy truyền hình, mà không phải hắn. Cho tới có liên quan giấy phép thủ tục loại hình, cùng Tôn Tử như thế cảng phủ, ở Thường Uy thủ đoạn không bình thường bên dưới, không có chỗ trống để né tránh, Thiên Hà đài truyền hình triệt để cải tạo. Trên thực tế còn muốn chờ đến Bồng Lai sinh sản máy truyền hình bắt đầu trắng trợn bán thời điểm, mới có thể đi ra bước cuối cùng. Cho nên nói điện tín hiệu cùng hành tinh từ trường tín hiệu chuyển hóa kỹ thuật tạm thời còn có tác dụng, Thiên Hà đài truyền hình cũng không thể hiện tại liền ngừng chiếu. Sau đó ngốc hề hề chờ nguyên tử TV phổ cập chứ. Phương diện này thao tác, tự nhiên có Trương Hoàn chủ đạo. Thường Uy trước có ý định bài trừ cái này kỹ thuật là không hợp lý, muốn lấy xuống cái này kỹ thuật, đem điện tín hiệu sinh thái hoàn cảnh người sử dụng bước đến hành tinh từ trường sinh thái bên trong. Đến chờ bọn hắn không thể rời bỏ hành tinh từ trường sinh thái hoàn cảnh lại bắt tay làm chuyện này. Trương Hoàn tinh thần có chút hoảng hốt, hắn phát hiện tân sinh thái kỹ thuật mới hệ thống quả nhiên đủ tân, hắn cái này cao tầng phần tử trí thức đều nghe rơi vào trong sương mù. Nhưng hiển nhiên, kỹ thuật mới hệ thống càng ưu việt, hắn cảm thấy đến tương lai của chính mình hoàn toàn đáng để mong chờ. Trong lúc nhất thời, trong lòng phấn chấn không ngớt, đi ra phòng nghiên cứu, Trương Hoàn suy tư đón lấy nên đi như thế nào, không khỏi đối với Thường Uy nói: Thường sinh, chúng ta có phải là cần thành lập một cái tương tự với điện tin nhà phát hành nguyên tử điều hành công ty? Thường Uy ngẩn ra, nói: tất yếu liền làm, rõ ràng. Trương Hoàn gật đầu tán thành, nói: ta gặp trong thời gian ngắn nhất, để nguyên tử TV sinh sản đi tới quỹ đạo, cũng thành lập nguyên tử tín hiệu điều hành công ty. Có điều cái công ty này trực thuộc Bồng Lai trùng công sao? Trước tiên trực thuộc Bồng Lai trùng công, xem tình thế, thời cơ thành thục lại phân cách không muộn. Thường Uy nói, buổi tối hôm đó, Thường Uy tự tay đem nguyên tử vệ tinh đưa tới bầu trời. Này viên nguyên tử vệ tinh, trời cao kích hoạt sau khi, ở điện tín hiệu trong hoàn cảnh là ẩn hình, thêm vào Thường Uy ở phía trên bố trí huyễn cấm. Này viên vệ tinh đem trở thành một u linh, không người nào có thể nhìn thấy nó. Này bảo đảm trạng thái bị động dưới, nguyên tử vệ tinh tính an toàn. Nó đem theo nhiều tầng hành tinh từ trường bên trong, ổn định nhất cái kia một tầng từ trường, vòng quanh viên hành tinh này vẫn vận chuyển xuống, thành tựu hành tinh từ trường tín hiệu tiếp thu, chuyển hóa, lan truyền đầu mối hạt nhân mà tồn tại. Hành tinh từ trường sinh thái không cần tháp tín hiệu, không cần bất kỳ chi tiết lặt vặt, chỉ cần này viên nguyên tử vệ tinh liền có thể thỏa mãn tất cả nhu cầu. Sau đó một quãng thời gian, Thường Uy đi rồi một chuyến Australia, tự mình tìm ra tốt nhất mỏ dầu, bao quát 7-8 loại hy hữu khoáng sản ở bên trong, một hơi mua lại hơn 30 mảnh đất tiến hành khai thác. Bởi vì Thường Uy mưu đồ rất lớn, bồng lai trùng công khung, dần dần không cách nào thỏa mãn càng lúc càng lớn sạp hàng nhu cầu. Vì lẽ đó ở 1978 hàng năm bên trong, nguyên từ TV tiến vào hừng hực tiêu thụ kỳ thời điểm, bồng lai trùng công tiến hành rồi một phen gây dựng lại. Thay vào đó là bồng lai khoa học kỹ thuật tập đoàn. Bồng lai trùng công tác vì là bồng lai khoa học kỹ thuật tập đoàn dưới toàn tư công ty con mà tồn tại, cùng với song song, bao quát bồng lai khai thác mỏ, bồng lai cao su, cùng với mới vừa phân chia ra đến nguyên từ tín hiệu điều hành công ty bồng lai nguyên từ. Mặt khác, đem Thiên Hà Truyền Thông cũng sáp nhập đi vào, trở thành bên trong một thành viên. Đến 1978 năm đông, toàn bộ Hồng Kông 90% gia đình bị nguyên từ TV buộc chặt. Thiên Hà Truyền Thông chính thức tuyên bố cùng điện tín hiệu sinh thái hoàn cảnh cắt đứt. Trong một khoảng thời gian, quyết định này dẫn đến nguyên từ TV người sử dụng lựa chọn khó khăn. Hơn nữa một ít, người tự do sĩ bắt đầu trắng trợn bôi đen bồng lai khoa học kỹ thuật tập đoàn. Vì chuyện này, trở lại bồng lai đảo tĩnh tu có điều 2 tháng, Thường Uy lần thứ 2 rời đi bồng lai đảo. Trở về Hồng Kông, đem một cái căn cứ vào thần hồn sức mạnh ảo diệu luyện chế pháp bảo thu xếp ở Thiên Hà Đài truyền. Hình, pháp bảo này muốn nói tác dụng, không là phi thường đại, cũng là một cái tẩy não công năng mà thôi. Nó một khi vận hành lên, 500 cây em bên trong tất cả mọi người đều sẽ dần dần bị tẩy não. Còn tẩy não nội dung, Thường Uy chỉ thiết trí một cái, vậy thì là yêu nước. Loại này tẩy não là bất tri bất giác, là lớn tuổi lâu ngày. Hơn nữa đối với loại kia trong lòng quên nguồn quên gốc gia hỏa, không có chính diện hiệu quả, nhưng có mặt trái hiệu quả. Ở Thường Uy xem ra, loại này quên nguồn quên gốc mặt hàng, căn bản không có tẩy não tư cách, vì lẽ đó pháp bảo này phát sinh sức mạnh tâm linh. Gặp đối với mặt hàng này sản sinh bài xích, cụ thể biểu hiện chính là mất ngủ, thần kinh suy nhược, cho tới phát rồ, vì lẽ đó ở Thường Uy lấy ra pháp bảo này sau mấy tháng. Hồng Kông có 10% nhân khẩu, ở sức mạnh tâm linh bài xích bên dưới, bản năng di dân đi ra ngoài. Đây chính là Thường Uy muốn xem đến. Những viên cức chuột này, một viên cũng đừng nghĩ lưu. 79 năm, bồng lai khoa học kỹ thuật tập đoàn sản phẩm bắt đầu hướng nội lục lan tràn, đồng thời cùng quốc gia tiến hành chính thức tiếp xúc. Đến 80 năm thời điểm, bồng lai trùng công đem nguyên từ TV sản nghiệp tách ra đi, thành lập bồng lai thiết bị điện tử. Mà bồng lai trùng công bắt đầu đặt chân cỗ máy, ô tô, máy bay, công nghiệp máy móc chờ ngành nghề, trở thành tên phó thực bồng lai trùng công. Bồng lai thiết bị điện tử thì lại ở máy truyền hình cơ sở trên, tiến vào nguyên từ máy tính cái này đại sự nghiệp. 81 năm, bồng lai khoa học kỹ thuật tập đoàn không trả giá đem đại lục nguyên từ tín hiệu vận doanh tặng cho quốc gia. Ở một năm này, quốc gia cùng điện tín hiệu sinh thái cắt đứt. 82 năm, bồng lai khoa học kỹ thuật tập đoàn ở Thâm Xuyên thành lập các công ty con văn phòng chi nhánh, cũng bắt tay thành lập bồng lai khoa học kỹ thuật tập đoàn ở nội lục đường dây tiêu thụ. Cũng ở một năm này, bồng lai khoa học kỹ thuật tập đoàn lần thứ 2 thành lập toàn tư công ty con bồng lai hành tinh mạng lưới, bắt đầu bắt tay xây dựng hành tinh từ trường Internet. Đến 83 năm, bồng lai khoa học kỹ thuật tập đoàn ở hỗ trên cùng quốc gia hợp tác thành lập bồng lai phù văn đại học, bắt đầu phổ biến căn cứ vào phù văn ảo diệu sáng tạo tiếng Hán biên trình hệ thống. 84 năm, bồng lai trùng công chế tạo trọng tâm bắt đầu hướng nội lục rời đi. Rất nhiều cao tinh nhọn phù văn thiết bị cấp tốc ở nội lục phổ cập. Đến 85 năm thời điểm, quốc gia toàn thể kỹ thuật năng lực bắt đầu vượt qua thế giới phương Tây, công nghiệp chế tạo hệ thống tiến vào nổ tung giai đoạn. Cũng ở một năm này, Bồng Lai Trùng Công bắt đầu đặt chân quân công chế tạo. Cùng quốc gia hùn vốn, thành lập tân công ty con, Bồng Lai Quân Công, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.